Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1158, ở tại Tửu Lâu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Kỳ thật Nguyễn Tương Âm đoán đúng. Giang Tiểu Bạch khi biết lễ phục là có người lui đi về sau. Liền nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Mặc kệ đối phương lui lễ phục một chuyện đến tột cùng có hay không. Âm mưu, nàng đều mua lại liền xong rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cho nên một bên hướng Lê Vi mượn lễ phục. Bên kia thì là liên hệ nhãn hiệu phương đem nó ra mua. Dù sao y phục này cũng còn rất đẹp. Mua xuống cũng không thiệt. Dù là xuyên qua lần này sau về sau lớn trường hợp không thể lại mặc. Nhưng nó là ngắn khoản. Mặc vào cũng sẽ không hành động bất tiện. Coi như hàng ngày tiểu váy cũng là không sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Về sau Nguyễn Tương Âm ở bên kia nhảy đát. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy đám dân mạng đều tự giác đứng ở phía bên mình. Cũng liền bỏ đi công bố chính mình mua xuống lễ phục ý tưởng. Nếu như không phải Nguyễn Tương Âm đám fan hâm mộ về sau lại là mắng chửi người lại là Thỉnh Thủy Quân. Kia nàng cũng sẽ không để Đồng Nhiễm liên hệ o. Đối phương khả năng cũng sẽ không lộ diện phát ra tiếng thay nàng giải thích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nguyễn Tương Âm thật sự là ở không đi gây sự. Hiện tại tốt lắm. Tất cả mọi người đang chê cười nàng. Minh Châu cảm thấy có chút hả giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chuyện này đi qua cũng không nhắc lại. Nguyễn Tương Âm cũng là bị người làm vũ khí sử dụng. Giang Tiểu Bạch thì là lên tiếng nhắc nhở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nàng cùng Nguyễn Tương Âm không cừu không oán. Mặt khác chuyện này từ đầu tới đuôi chính mình cũng không hề lộ diện phát ra tiếng. Nàng cùng Nguyễn Tương Âm bây giờ là có chút lúng túng. Nhưng muốn nói có thù, tựa hồ cũng chưa nói tới. Nếu như nàng là Nguyễn Tương Âm, vậy khẳng định sẽ không hận. Giang Tiểu Bạch, hẳn là hận chính là Khương Tô người chủ sự kia mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cho nên dừng ở đây. Nàng cùng Nguyễn Tương Âm sự tình là xong. Đương nhiên, nếu như đối phương đem chính mình cũng cùng nhau hận lên. Vậy cũng không sợ. Nàng xuất thủ chính mình cũng sẽ không nuông chiều nàng. Đến lúc đó trả lại liền tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Không biết lui vòng nguyền rùa. Còn được, Tiểu Bạch, mấy ngày nay làm việc hành trình nói với ngươi một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đồng Nhiễm cầm lấy bản bút ký. Bắt đầu cho Giang Tiểu Bạch nói nàng an bài công việc. Bởi vì được một cái thưởng, cho nên Giang Tiểu Bạch gần nhất phải có mấy cái phỏng vấn. Mặt khác chính là Giao Giao Nhất Mộng được sớm thử trang điểm tạo hình. Thời gian ngay tại 3 ngày sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lần này thử trang điểm tạo hình đại khái sẽ có một ít phiền toái. Bởi vì phó đạo bên kia cho ta biết ngươi cần bên cạnh diễn bên cạnh chụp. Cho nên ngươi mấy ngày nay được vất vả một chút. Tranh thủ tìm tới cảm giác. Thuận tiện đến lúc đó nhanh chóng tiến vào trạng thái. Đồng Nhiễm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bên cạnh diễn bên cạnh chụp có ý tứ là. Minh Châu mờ mịt. Chính là nhường nàng diễn cảm xúc diễn. Quá trình bên trong đạo diễn sẽ để cho thợ quay phim bắt diễn chi tiết. Linh Lung nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nàng cũng là lần đầu tiên nghe cái từ này. Nhưng lại ước chừng có thể đoán được ý tứ. Kỳ thật phía trước Giang Tiểu Bạch chụp những cái kia tạo hình chiếu cũng không đều là đứng ở nơi đó trực tiếp chụp. Có một ít tạo hình chiếu hoặc là áp phích cũng cần mang lên cảm xúc. Lúc này là được ấp ủ một chút lại chụp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhưng đây còn không phải là chân chính bên cạnh diễn bên cạnh chụp. Bên cạnh diễn bên cạnh chụp cần cho nàng một tuồng kịch. Nhường nàng toàn bộ hành trình diễn xuất đến. Mà quay chụp sẽ tại nàng diễn quá trình bên trong tiến hành. Đối với thợ quay phim đến nói là cần chụp hình. Mà đối Giang Tiểu Bạch đến nói. Nàng cần chính là diễn kịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cũng có thể hiểu thành nàng còn cần một lần đại thí kính. Không tệ, bởi vì Tiểu Bạch muốn vai diễn hai nhân vật, tạo hình chiếu khẳng định cũng phải có hai người. Lúc này là được dựa vào cảm xúc đến đã phân biệt. Độ khó không nhỏ, Đồng Nhiễm nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cùng là một người, muốn đánh ra hai cái khác nhau cảm giác. Còn phải nhường khán giả nhìn ra đây không phải là cùng là một người cùng với hai người này đại khái thân phận bối cảnh. Đến lúc đó chụp ảnh khẳng định cũng là việc tốn sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tốt. Ta hai ngày này sẽ luyện thêm một chút. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Cũng đừng cho mình áp lực quá lớn. Mấy cái kia phỏng vấn đều tương đối nhỏ. Không cần tốn tinh lực ứng phó. Bình thường trả lời là được rồi. Trọng điểm của ngươi còn là đặt ở kịch bản bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Đồng Nhiễm nói liền nhìn về phía Linh Lung cùng Minh Châu. Hai người các ngươi mấy ngày nay làm nhiều một ít thuốc bổ cho Tiểu Bạch. Ta nghe đoàn làm phim bên kia ý tứ tựa hồ là chuẩn bị gần hết rồi. Có khả năng sẽ sớm khởi động máy. Đợi đến tạo hình chiếu hoàn thành khả năng khoảng cách Tiểu Bạch bận rộn cũng không xa. Vào đoàn làm phim là được bắt đầu bận rộn. Hơn nữa, Giao Giao Nhất Mộng cùng Trầm Tâm còn có chỗ khác biệt. Cả hai mặc dù đều là đại nữ chủ diễn. Nhưng là người sau lại là một người điểm trang sức hai sừng. Phần diễn nhiều không nói. Còn phải chiếu cố hai nhân vật biểu diễn. Có thể nghĩ sẽ phi thường mỏi mệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cho nên liền thừa dịp hai ngày này sống không nhiều. Cho thêm Giang Tiểu Bạch bổ một chút đi. Tốt. Ta cái này đi nghiên cứu thực đơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Minh Châu nghe xong lập tức nghiêm mặt đứng lên. Đứng dậy liền đi gian phòng. Nàng dự định làm tốt bút ký. Sàng chọn xanh sao, rau thịt phối hợp, khoa học dinh dưỡng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Châu Châu làm đồ ăn. Ta phụ trách làm đồ ngọt hòa canh canh. Nhiễm tỷ yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ chiếu cố tốt Tiểu Bạch. Linh Lung cũng cười nói. Nói xong, nàng liền đi tìm Linh Lung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đồ ngọt hòa canh canh cũng phải cùng xanh sao lẫn nhau xứng đôi mới được. Nàng được cùng Minh Châu hào hào thảo luận một chút. Cái kia, Nhiễm tỷ, kỳ thật không cần. Ta dinh dưỡng đã thật tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Tiểu Bạch há to miệng. Có chút do dự mà nói. Lúc nói chuyện nàng liền đưa tay sờ sờ bụng của mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bụng dưới còn là rất tinh tế. Cũng không có tăng thêm thịt thừa trở nên béo. Nhưng nàng cảm giác thật trống a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Linh Lung là cái đầu bếp. Minh Châu phía trước làm đồ ăn là không sai. Nhưng xem như so với đồ ăn thường ngày hơi tốt một chút điểm tiêu chuẩn. Thế nhưng là Linh Lung sau khi đến, Minh Châu liền có sư phụ. Làm đồ ăn trình độ càng là đột nhiên tăng mạnh. Minh Châu thêm vào Linh Lung. Hai người chủ nghệ siêu tuyệt, thường xuyên cho nàng thay đổi nhiều kiểu cải thiện cơm nước. Giang Tiểu Bạch nghiêm trọng hoài nghi nếu như không phải chính mình thể chất đặc thù. Vậy bây giờ khẳng định sẽ ăn thành một tên mập. Có bao nhiêu lượng vận động cũng không thể gây cái chủng loại kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nàng nhìn thoáng qua Đồng Nhiễm hơi có chút mượt mà cái cằm, âm thầm suy nghĩ. Đồng Nhiễm không cùng với các nàng ngủ cùng chỗ. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ đến một chuyến ăn bữa cơm. Có thể ngay cả như vậy nàng đều trở nên béo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Không có việc gì. Nhiều bồi bổ cũng rất tốt. Dù sao ngươi thể trọng thật ổn định. Đồng Nhiễm cười đứng lên. Ta liền đi trước. Có công việc lúc lại đến. Ngươi có việc liền tùy lúc liên hệ ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Đồng Nhiễm đi rồi. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút Minh Châu gian phòng bên trong hai viên tụ cùng một chỗ thảo luận món ăn cái đầu nhỏ. Không chịu được thở dài một hơi. Nguyễn Tương Âm bên kia như Giang Tiểu Bạch dự liệu như thế sống yên ổn xuống tới. Bạn trên mạng chê cười nàng sau một lúc liền bị mới sự tình phân tán lực chú ý, không tiếp tục níu lấy sự kiện kia tiếp tục nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Giang Tiểu Bạch ở sau đó trong hai ngày tiếp nhận bốn nhà truyền thông phỏng vấn. Mọi người hỏi đơn giản là một ít đoạt giải cảm thụ, còn có công tác của nàng an bài cái gì. Cũng có hỏi sinh hoạt tư nhân. Đương nhiên đụng áo một chuyện cũng thuận theo tự nhiên, nhắc tới nhất miệng, bất quá bị Giang Tiểu Bạch hời hợt cho rời đi chủ đề. Cũng không có làm chính diện đáp lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Còn lại thời gian, nàng tất cả đều tự giam mình ở trong phòng suy nghĩ tạo hình chiếu lúc có thể sẽ diễn trò phần. Đồng thời luyện tập như thế nào càng nhanh tiến vào nhân vật trạng thái. Bận bịu hơn mấy giờ, liền sẽ xuống lầu ăn một bữa phong phú tiệc. Xanh xao rất nhiều, còn có canh cùng sau bữa ăn điểm tâm ngọt. Nhường Giang Tiểu Bạch có một loại nàng là ở tại đại tửu lâu bên trong ảo giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Mà ba ngày sau, Giang Tiểu Bạch liền lên đường xuất phát chụp tạo hình chiếu đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.